Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, cực tiệm nhai. Thần Chu ra biển, ở Hứa Dương sau khi rời đi, Lam Kiếm Tam tiến vào trong buồng. Khâu Trường Lão, ngài mời Hứa Dương gia nhập chúng ta Đế Tông, nắm chắc được bao nhiêu phần? Lam Kiếm Tam nói rằng, hắn hiện tại tuy rằng đáp ứng rồi, nhưng đã đến Trung Châu, hắn nhìn thấy ta Đế Tông hiện trạng, có lẽ sẽ thay đổi, tìm đến phía những tông môn khác, cái kia lại có làm sao? Khâu Trường Lão hờ hững nói rằng, hắn nếu không phải tuân lời hứa, chuyển ném những tông môn khác, vậy đã nói rõ hắn phẩm hạnh không hợp, người như vậy tuyệt đối không phải chúng ta muốn tìm người hữu duyên. Không thu cũng được, sao đáp ứng rồi gia nhập Đế Tông sau khi? Lam Kiếm Tam đối với Hứa Dương cùng Thái Ly thái độ càng thêm thân cận, thường xuyên cùng Hứa Dương hai người giảng giải Trung Châu tu huyền giới một ít thường thức. Trung Châu lãnh thổ quốc gia rộng lớn cực kỳ, danh châu trên có mấy chục thượng quốc, diện tích to lớn, nhưng cùng Trung Châu so sánh, giống như là hòn đảo nhỏ như thế. Trung Châu thế lực cách cục so với phân tán doanh châu muốn thống nhất rất nhiều. Thống trị Trung Châu, chỉ có một quốc gia, tên là Đại Ung Thượng Quốc, hoặc là gọi là Đại Ung Hoàng Triều, cực kỳ cường thịnh, nhưng mà, Trung Châu thổ địa rộng lớn, đủ để cùng Đại Ung Hoàng Triều chống đỡ được thế lực, cũng không phải không tồn tại, tỉ như thập đại tông môn, mỗi một cái đại tông môn đều có lánh đời không ra lão quái cấp nhân vật, đầy đủ cùng Đại Ung Hoàng Triều lão tổ chống lại. Thập đại tông môn cùng xưng là nhất đế nhị tiên tam phủ tứ viện. Trong đó, một đế chính là ở vào Trung Châu trong đại lục ương Đế Tông. Tương truyền là Huyền Thiên Thượng Đế để lại tông môn, nhị tiên. Chỉ là Đông Phương Bồng Lai Tiên Tông, Tây Vực Côn Lôn Tiên Tông. Này ba cái tông môn, thực lực càng mạnh mẽ, so với tam phủ tứ viện, đều phải cường thịnh một bậc. Tam phủ, chỉ kiếm phủ, Thiên Sách Phủ, Bạch Liên Phủ, Bốn Sân, Chỉ Bàn Long Viện, Tinh Thần Viện, Cổ Thiện Viện, Thái Học Viện, đều là Trung Châu Đại Lục kể đến hàng đầu Đại Tông Môn. Trung Châu Đại Lục, Tông Môn Vạn Ngàn, tự nhiên không ngừng này 10 cái. Có điều còn lại Tông Môn, đều không có chân chính trấn áp một phương cường giả, vì lẽ đó không ở thập đại Tông Môn hàng ngũ, ở Lam Kiếm Tam giảng giải bên trong. Đế Tông lịch sử huy hoàng, là Trung Châu xếp hạng thứ nhất Đại Tông Môn. Có điều Hứa Dương biết, Lam Kiếm Tam dù sao cũng là Đế Tông đệ tử. Nói chuyện tính khuynh hướng rất mãnh liệt, không thể lệch nghe lệch tin. Sau 3 ngày, Hứa Dương có thể rõ ràng cảm ứng được, thúc đẩy độ ách thần chu nhanh chóng đi này cỗ thâm tiềm hải lưu. Tốc độ chảy đã dần chậm lại, không giống vừa bắt đầu như vậy. Nhanh đến mức đáng sợ, chúng ta đã đến Trung Châu phụ cận hải vực, hiện tại liền muốn thoát ly này cỗ hải lưu. Ở Hứa Dương cùng Thái Ly trong buồng, Lam Kiếm Tam cùng hai người ngồi đối diện chuyện phiếm, lúc này cười nói, tuy rằng hiện tại hải lưu tốc độ có điều chậm lại, có điều thoát ly, vẫn như cũ không phải chuyện dễ dàng. Hứa Dương nói rằng, muốn thoát ly thâm tiềm hải lưu, so với hòa vào thâm tiềm hải lưu càng thêm khó khăn. Đây thật là vượt châu đi thời điểm, cần thiết chú ý một đại cửa ải khó. Bất quá ta tin tưởng Khâu Trường Lão, tuyệt không vấn đề. Lam Kiếm Tam cười nói. Ba người hướng về ngoài khoang thuyền đi đến. Lúc này van lồng ánh sáng ở ngoài, như cũ là một mảnh trắng xóa. Này cỗ màu trắng hải lưu, tốc độ chảy vẫn chảy xiết. Đánh giá một hồi, đại thể tương đương với sơ nhập huyền vương cảnh giới cường giả. Toàn lực chạy như bay tốc độ, làm sao thoát ly? Hứa Dương hỏi, đạo này hải lưu sẽ vẫn xung kích đến Trung Châu đại lục cực tiệm nhai. Sau đó phân hai cỗ, vờn quanh cực tiệm nhai tuôn trào. Lam Kiếm Tam nói rằng, có điều, chúng ta sẽ không vẫn nước chảy bèo trôi đến cực tiệm nhai. Nói như vậy tất nhiên sẽ đụng vào vách núi. Thuyền hủy người vong, mất, ở cực tiệm nhai cánh bắc, là Trung Châu một cái đồ vật xuyên qua sông dài, tên là Thiên Lạc Giang. chúng ta sẽ ở cực tiệm nhai trước cánh bắc vòng xoáy nơi thoát ly. Sau đó tiến vào thiên lạc giang. Lần này đi liền kết thúc. Lam Kiếm Tam giải thích. Chỉ là nghe fan này giải thích, liền biết không thoải mái. Có điều đến một bước này, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Khâu Trường lão điều khiển thần chu năng lực. Phía trước trắng xóa hải lưu, dần dần có một vệt lờ mờ màu xám, phảng phất là một con to lớn thực người quái thú, mở ra miệng lớn, chờ đợi ăn thịt người. Cực tiệm nhai đến, Lam Kiếm Tam cao giọng nói, tất cả mọi người ổn định. Ầm ầm ầm tiếng nước, vang tận mây xanh, không xa 1 triệu dặm, tuôn trào đến đó thâm tiềm hải lưu. Ở cực tiệm nhai phía dưới rắn như thép thạch trong vách núi. Mạnh mẽ va chạm, này rắn như thép thạch vách núi, đều bị năm này tháng nọ ăn mòn va chạm, để lại một thật sâu ao hãm. Đụng phải vỡ đầu chảy máu sau khi, này cỗ hải lưu chia làm 2 cỗ thô to dòng nước. Vòng quanh Trung Châu đại lục lưu truyền, trong đó bắc phương một luồng dòng nước, cùng thiên lạc giang vào biển nước hội tụ, lần thứ 2 thay đổi phương hướng, dường như đi vòng cái đại quyền, này vòng một chút không quan trọng, lần thứ 2 chế tạo ra một vòng xoáy khổng lồ, so với Doanh Châu bờ Tây, Nhai Sơn đại vòng xoáy không chút nào tiểu, từng sợi mây khói, đều bị hút vào vòng xoáy này bên trong. Tạo thành trên tiếp, đón ngày, dưới vào biển mây khói vòng xoáy kỳ quan, độ ách thần chu mũi tàu, bắt đầu hướng về phía bên phải nghiêng, hướng về thâm tiềm hải lưu mặt phía bắc áp sát, phía trước bôi đen sắc càng rõ ràng, Hứa Dương biết, đó là cực tiệm nhai, đã càng ngày càng gần, đột nhiên, toàn bộ độ ách thần chu, phát sinh màu trắng lóa ánh sáng, đó là van vòng bảo vệ lực lượng. Đã thôi phát đến cực hạn, đụng phải, muốn đụng phải, có người kinh hô lên, xẹt xẹt một tiếng, độ ách thần chu toàn bộ phương vị độ lệch, theo hải lưu phân hóa mà ra trong đó một luồng cột nước, hướng bắc diện chạy tới, này một loan chuyển phi thường đột ngột, hầu như trước mặt đụng phải cực tiệm nhai dưới nước ngăm đen vách đá, có điều cũng may hữu kinh vô hiểm, chú ý, phía trước là thiên lạc giang cửa biển. Dòng nước lực lượng so với này cỗ hải lưu không hề yếu. Lý do sẽ hình thành đại vòng xoáy. Chúng ta bây giờ thoát ly. Lam Kiếm Tam nhắc nhở mấy cái ngã trái ngã phải huyền giả. Bọn họ bị vừa đột nhiên thay đổi chợt hiện không phải nhẹ. Độ ách thần chu thon dài thân tàu. Bắt đầu hiện vòng tròn quay nhanh lên. Không lâu lắm liền xoay tròn 1 tuần. Hứa Dương biết. Điều này đại biểu bọn họ đã đi tới lạch trời nhai đại vòng xoáy nơi. Sắp tới đem vờn quanh 1 tuần. Lực ly tâm lượng lớn nhất thời điểm. Độ ách thần chu bích thanh thân tàu. Đột nhiên bạo phát xí quang. Bay vút lên. Phần phật vừa vang. Độ ách thần chu phá tan mặt biển. Hướng về màu xanh thẳm trên không thẳng tắp vọt tới. Mau nhìn. Chấm ngoặc kép. Thái Ly chọc chọc Hứa Dương. Chỉ vào độ ách thần chu sau khi Hứa Dương nhìn về phía đuôi tàu. Sau lưng là đại vòng xoáy. Một đạo chảy xiết mây khói vòng xoáy. Tiếp, đón ngày vào biển. Đẹp đẽ bao la. Rất đẹp. Hứa Dương sờ sờ Thái Ly đầu nhỏ. Này một đạo mây khói vòng xoáy. Cùng Nhai Sơn nơi đó so với. Càng thêm lớn lao. Chấn động lòng người. Cuối cùng cũng coi như phát ra. Chuyến này lữ hành. Tuyệt đối là ta gặp được chơi vui nhất chuyện tình. Thái Ly vỗ vỗ chính đang phát dục ngực nhỏ. Độ ách thần chu phi hành ở chân trời. Chậm rãi bay mấy chục dặm sau khi. Rơi vào một chỗ rộng rãi vô cùng trong thủy vực. Một đường hướng Tây. Tố chảy mà lên. Đây cũng là cái gì sông? Tại sao không thấy được ngạn? Thái Ly thầm nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.